Hoàng thượng chịu phúng thọ cao xem như xong, nhưng còn An Bình tính xin hoàng thượng niệm tình nô tỳ hầu hạ hoàng thượng nhiều năm mà thu hồi mệnh lệnh đã ban. Tiểu phi khóc như hoa lê đẫm mưa, chỉ hy vọng có thể đã động được ông đế. Nhưng ông đế lạnh lùng nói: Liễu phi, cho An Bình để Lương Châu ta trẫm đã sớm quyết định, để tôi luyện ý chí của nó. Nhớ ngày đó Nhã Huyền đã bắc địa đầy hỏa loạn, nhưng chỉ qua mấy năm nơi đó đã thành một mảnh an cư lạc nghiệp. An Bình thân là hoàng tử của Đại Chu ta, chẳng lẽ không thể đến Lương Châu? Lại nói ngươi cũng nên ghi nhớ, hậu cung không được can dự chuyện triều chính. Về sau không có lệnh trẫm, ngươi cứ ở trong An Nhạc Cung mà tu tâm dưỡng tính đi. Nghe ra ý ông đế muốn giam lỏng mình, Liễu Phi cứng ngắc ngồi trên đất, nắm chặt tay, móng tay bé nhỏ đâm sâu vào da thịt hồi lâu, cắn răng nói: Hoàng thượng, hiện giờ dù gì An Dương cũng là vương hậu của nước Ô Tôn ở Tây Vực, nó và An Bình là huynh muội ruột, hoàng thượng đối đãi với Liễu gia và An Bình như thế chẳng phải là không nể mặt nó hay sao? Chắc là không sợ quan hệ giữa hai nước có khoảng cách. Nghe Liễu Phi nói, ông đế không trả lời ngay, chỉ rút ra một bưng quấn thư giấy mạ vàng của nước khác ném tới trước mặt Liễu Phi. Liễu Phi sững sờ nhận quấn thư lên, mở ra xem, trong khoảng thời gian ngắn bất động tại chỗ. 2 tháng trước tại đại thọ 50 của quốc Dương Ô Tôn, An Dương và đại tướng quân Ô Tôn quốc hạ động trong tiệc rượu, ô đồ chiếm ngôi. Mặc dù vương Ô Tôn không trúng độc, nhưng hoàng thái tử vốn lầm rượu động bị độc chết. Quốc Dương Ô Tôn hết sức tức giận, hạ quân thư phế hậu để chứng minh chuyện này không phải do đại du mưu đồ. Trẫm đã nhịn đau giao An Dương cho quân vương Ô Tôn xử trí. 2 tháng nhìn quốc thư, nghe lời nói lạnh lẽo của hồng đế, Liễu Phi như điên nhào tới bắt lấy vạt áo của hồng đế, to: Hoàng thượng, An Dương là cốt nhục của ngài, sao ngài có thể nhẫn tâm như thế? Nghe hồng đế nói, vốn ẩn nhẫn Liễu Thái Hậu cố gắng đứng dậy, bắt lấy long bào của hồng đế, thở dốc không ngừng nói: Tiêu Lâm Thiên, lúc trước nếu không có ai già, làm sao cứ có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế? Hôm nay cứ hồi báo A Gia như vậy sao? Nghe nói, hằng ý trong mắt hồng đế bắn ra 4 phía, đẩy đôi tay nhăn nheo của Liều Thái Hậu ra, lạnh nhạt nói: Mấy năm nay, trẫm tuân thuộc hiếu đạo, coi như hồi đáp Thái Hậu, bất quá, di mệnh của phụ hoàng, trẫm không dám quên, cho nên Thái Hậu cho oán hận. Nghe vậy, Liều Thái Hậu và Liễu Phi đều lộ vẻ hoảng sợ. Năm xưa, gia tổng Liễu Thị một mình nắm lấy quyền thế trong triều. Phụ hoàng biết rõ mình bị hạ độc, nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn, âm thầm an bài vì trẫm, để đến ngày trẫm đủ lông đủ cánh báo thù cho dưỡng mẫu Lương Phi. Những năm này, thế lực Liễu gia lần lượt bị trẫm nhổ bỏ. Hôm nay mới chân chính là thiên hạ của Tiêu gia ta. Về phần An Dương và An Bình, nói đến đây, ông để dừng lại một chút, cũng chỉ là nghiệt chủng mà thôi. Liễu Phi không để ý đến Liễu Thái Hậu đã bắt đầu trợn trắng mắt trên giường, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nghe lời nói hời hợt của hồng đế, điên cuồng chỉ kiếm vào hồng đế, cả người run rẩy hỏi: Ngươi nói gì? Tôi lặp lại lần nữa, hoàng nhi của ta sao có thể là nghiệt chủng? Nhìn trường kiếm chỉa thẳng vào mình, các mạng hồng đế cực kỳ trầm tĩnh, không trả lời vấn đề của Liễu Phi, nét mặt đen tối khó hiểu. Trẫm từng nói với hoàng hậu, trên đời này trẫm sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám thương tổn nàng. Lúc trước là ngươi an bài để nàng động thai phải sinh non, chẳng lẽ ngươi quên? Nếu đã tổn thương nàng sẽ phải trả giá rất đắt. Không phải ta. Thấy ánh mắt nam tử y như lưỡi dao sắc bén, Liễu Phi vội vàng muốn giải thích, cuối cùng phát hiện tất cả đều là uổng công. Một hồi lâu, bất giận Liễu Phi cười lớn, sau khi cười xong mặn tràn ngập ý hận: Hoàng hậu, hoàng hậu, thì ra trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có nàng ta. Nhiều năm qua, cái gì Tĩnh Phi, cái gì Dõng Phi, Sủng Phi gì đó, tất cả chỉ là ngụy trang. Khi đến nam nhân mình tâm tâm niệm niệm mấy chục năm, đánh dành vì hắn, lại đối xử với mình như vậy, con lị con mình phải rơi vào cánh cục chết ở xứ người nghiệt chủng. Liễu Phi cắn răng, có vẻ điên cuồng, cầm chặn kiếm trong tay chém tới. Mùi máu tươi đang ràng khắp ngự thư phòng, nhìn mắt chảy xuống từ trên thân kiếm trong tay hoàng đế. Lúc này Liễu Phi mới ý thức được vấn đề. Liễu Phi hành thức hoàng thượng trong ngự thư phòng, đền tội tại chỗ. Ông đế giơ tay lên, Liễu Phi trợn to hai mắt, cứ như vậy ngã thẳng xuống bên người Liễu Thái Hậu. Máu từ trên bàn trà chảy tràn lên người Liễu Thái Hậu đang nằm trên giường. Nhất Liễu Thái Hậu cũng đã đến cực hạn trong nhắm mắt thân thể co quắp. Phụ hoàng đã từng nói, Thái Hậu sau trăm tuổi không thể cùng hợp tán, vô luận sống chết không còn gặp nhau nữa. Cho nên khi Thái Hậu chết, trẫm sẽ cho hòa tán, để trò xuống đớn hóa thành cát bụi, coi như là cống hiến duy nhất của Thái Hậu cho đời. Ngươi, Liễu Thái Hậu nghe lời nói tựa băng lạnh của hồng đế, máu tươi từ miệng trào ra ào ào, đã sống không xong. Hồng đế có lại lùng đứng bên giường, nói ra sự thật, khiến Thái Hậu không chịu nổi. Có một việc phụ hoàng đã từng nhắc đến, cấm nghĩ trước khi ra đi, Thái Hậu sẽ muốn biết. Lúc trước, Khang Tân Vương mắng bệnh hiểm nghèo, không phải tình cờ, tất cả là do phụ hoàng sắp xếp. Trong ngự thư phòng, tiếng thở dốc ngừng hẳn, nghe xong lời hồng đế, khổ tâm tính toán mấy chục năm, Liễu Thái Hậu không cam lòng, rốt cuộc gạo đầu trúng hơi thở cuối cùng. Đứng yên hồi lâu, hồng đế ném kiếm sang một bên, nhìn Liễu Thái Hậu và Liễu Phi một cái, sẽ bước đi ra ngoài. Âm thanh của thái giám Lý Đức vang dội bên ngoài ngự thư phòng, Thái Hậu qua đời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.